Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1489, quét ngang cổ thành. Một đám thủ thành giả, có chút hoài nghi nhân sinh, cảm thấy nghe lầm rồi, người trẻ tuổi này muốn làm gì? Muốn đi gia tộc của bọn họ kho báu nhìn một chút, có hay không hắn thất lạc bảo vật? Chuyện này quả thật. Lẽ nào có lý đó à? Người rốt cuộc là ai? Ta khuyên ngươi thu hồi lời nói mới rồi, bằng không bộ tộc ta tha không được ngươi. Có người đứng ra nộ quát mắng, người này rõ ràng là muốn tìm lỗi. Đương nhiên bọn họ không cho là người này sẽ có gan mưu đoạt bọn họ gia tộc của bọn họ kho báu. Trừ phi người này điên mất rồi. Oanh, Tô Viêm chẳng muốn cùng bọn họ phí lời, trực tiếp dò ra một bàn tay lớn, chụp vào đám này thủ thành giả. Trong quá trình, Tô Viêm động tác rất nhanh, đơn giản mà lại trực tiếp, dò ra hoàng kim đại thủ, bắt đầu tiến về phía trước được trấn áp. Nửa bước chân tiên thì lại làm sao? Ở Tô Viêm trước mặt căn bản không đáng chú ý. Hắn mở rộng đi ra bàn tay hừng hực, mà rơi xuống đến cuồn cuộn năng lượng trật tự. Nhằm phía đám này hộ thành giả, ngươi cũng quá, một đám thủ thành giả nổi giận, muốn một cái tay trấn áp bọn họ. Quá cuồng vọng đi chứ, thật coi chính mình là làm chân tiên cường giả rồi. Nhưng mà, bọn họ vừa muốn chống lại, kết quả thân xác run rẩy, đều muốn đổ nát. Tô Viêm khí tức quá hùng hổ, thể xác chảy xuôi hồn quang, mà mang theo nồng nặc khí huyết, rồi rào bất hủ năng lượng, áp vức bọn họ sợ mất mật. Bọn họ ngơ ngác, linh hồn rung động, trực tiếp bị toàn diện áp chế. Bất luận cái gì chống lại tư cách đều không có. Hư tiên cường giả, một đám thủ thành giả hoảng loạn. Một tên nam tử trong đó gầm nhẹ nói, ngươi đến cùng là ai? Cũng quá không đem bộ tộc ta để vào trong mắt. Bộ tộc ta có thể có bảy đại hư tiên cường giả, càng có bá chủ Chí Tôn Trúc Dương Hoa ở đây tọa trấn. Ta khuyên ngươi không cần loạn đến. Trúc Dương Hoa là cái rắm gì? Tô Viêm liếc chéo bọn họ, nói, để Trúc Dương Hoa lăn ra đây, lão tử gọt hắn một trận, dạy hắn làm người. Còn bảy đại hư tiên, để cho các ngươi xếp hàng đứng ở chỗ này được rồi. Bản tôn chỉ điểm một chút bọn họ tu hành. Ngươi ngông cuồng, một đám thủ thành giả tức đến mặt đều tái rồi. Đây cũng quá hung hăng, trọn vẹn không đem thiên trúc nhất mạch để vào trong mắt. Ta từ trước đến giờ không nói mạnh miệng, có gan để hắn lăn ra đây. Tô Viêm quát lạnh, hắn đại thủ phát sáng, nghiền ép một đám hộ thành giả khó thở. Một cái tiếp một cái, dầm liên miên mới ngã xuống đất. Đám này hộ thành giả kinh hãi, người này quá hung tàn, hoàn toàn bất an lẽ thường ra bài, trực tiếp đem bọn họ cho trấn áp. Có người ngược lại giữ được bình tĩnh, cả giận nói, ngươi là hư tiên, trấn áp chúng ta cũng không tính là gì. Trúc Dương Hoa hiện tại không ở trong thành, có bản lĩnh ngươi thả ta rời đi, ta đi gọi ngươi. Ngươi dám chờ sao? Động tác nhanh lên một chút. Lão tử thời gian có hạn, chờ không được thời gian quá dài. Bàn tay của Tô Viêm thư giãn, đem người bảo vệ này thả ra. Đối với những người còn lại khẽ quát, mấy người các ngươi dẫn đường cho ta. Ta muốn đi tàng bảo khố nhìn một chút, có hay không ta thất lạc bảo vật. Mấy cái thủ hộ giả kém chút tức nổ. Nguyên bản bên ngoài Tô Viêm đùa giỡn, ai biết hắn đến thật. Hắn ăn cái gì lá gan, dám đánh thiên trúc nhất mạch kho báu chú ý. Người này chẳng lẽ không biết nơi này là nơi nào? Phiền phiền nhiễu nhiễu, nên chém. Tô Viêm giơ lên đại thủ, lúc này giết rơi mất một vị, chớp mắt đè ép còn lại mấy cái hộ thành giả. Bọn họ tê cả da đầu, người này dĩ nhiên quyết tâm. Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, bằng không hạ chàng giống như hắn. Động tác nhanh lên một chút, chạy bộ tiến lên. Tô Viêm quát lớn, ngươi cái người điên này. những người này tức đến xanh mặt, có thể cũng tương tự bị Tô Viêm lá gan kiềm chế lại. Hắn hoàn toàn là nghênh ngang ở trong thành cất bước, chính là đến đánh cướp, không có bất luận cái gì uyển chuyển, rất trực tiếp. Bên trong tòa thành cổ, rất nhiều cường giả đi rồi màu máu đại bình nguyên, lưu thủ giả đặc biệt có hạn. Tô Viêm ở cửa thành mở ra sát giới, đã kinh động trong thành lưu thủ giả. Người nào dám ở chỗ này làm giữ? Một vị trên người mặc hoàng kim trường bào nam tử theo phủ đệ bên trong đi ra. Sắc mặt âm trầm, chính là Thiên Trúc nhất mạch truyền thừa đệ tử. Khí tức cường đại, khoảng cách hư tiên cũng vô hạn áp sát. Nhìn hầm hầm Tô Viêm nói, chán sống sao? Không biết tòa này thời không lỗ sâu là của ai lãnh địa sao? Oanh, này vừa dứt lời dưới, một cái hoàng kim sán lạn đại thủ vọt tới, giữa năm ngón tay hào quang cuồn cuộn, che ngợp bầu trời đánh đi tới, thanh thế cuồn cuộn, không được, là hư tiên cường giả. Hoàng kim đại thủ chảy xuôi từng trận khủng bố mật lực, phảng phất chân tiên một cái tay trấn áp mà đến, để hắn thất thố, chớp mắt phục sinh hoàng kim chiến giáp. Bộ chiến giáp này sức phòng ngự siêu cường, có thể chống đối chân tiên cường giả là mấy lần sát phạt. Vù, đầy trời hoàng kim thần mang tỏa ra, chiến giáp phun trào ra sán lạn tiên đạo trật tự, chống lại Tô Viêm kinh thế trưởng lực. Tức đã là như thế, hắn cũng bị chấn thân xác run mạnh, miệng mũi vọt máu, chồng ngã xuống, đập sập một mảnh kiến trúc. Cường địch xâm lấn, người tới đây mau. Tên này truyền thừa đệ tử hí rít, phát ra cảnh báo thanh âm, rất nhanh đã kinh động cả tòa trong thành cường giả. Người nào dám ở chỗ này ngang ngược, đứng lại cho ta. Cổ thành chớp mắt bạo loạn, trên đường phố hiện ra rất nhiều bóng dáng, hướng về Tô Viêm vây công mà tới. Nhưng mà, Tô Viêm khí tức càng ngày càng cường thịnh, nhìn xuống cả tòa thành, một đôi con người cũng theo phóng ra lạnh lẽo thần huy, như cùng ở tận nơi này tuần tra, mà hắn tinh khí thần vô hạn lớn mạnh, để cả tòa thành đều đang run rẩy. Lẽ nào là một vị tuyệt đỉnh hư tiên? Hắn muốn làm gì? Muốn quét ngang cả tòa thành không thành? Trong thành lưu thủ giả kinh hãi đến biến sắc, Tô Viêm khí thế ngập trời, ở trong thành đi bộ nhàn nhã cất bước, hoàn toàn chính là ở không nhìn Thiên Trúc nhất mạch, tinh thần diện mạo tràn ngập ngoài ta còn ai bá khí. Chúng ta nhiều người như vậy sợ hắn làm gì? Mọi người cho ta cùng tiến lên, cho ta ngăn trở hắn, bộ tộc ta chân tiên cường giả rất nhanh sẽ có thể trở về. Chấn áp ma này, giết a, cho ta ngăn trở hắn. Cổ thành ở trung, mấy chục tên cường giả liên thủ đánh tới. Đội hình to lớn, bọn họ đều là trên người mặc hoàng kim chiến giáp, khí tức cùng chiến giáp giao hòa thời khắc, quả thực là kinh người. Giết a, một đám người giống to, có diễn biến đại thần thông, có lấy ra bí bảo, đồng loạt hướng về Tô Viêm đánh mạnh mà đến. Bước chậm ở trong thành bóng dáng, khí tức ở biến, cả người mênh mông ra, mênh mông kiếp nạn khí tức thay thế được Tô Viêm bóng dáng, trực tiếp chống ra thương khung. Oanh, huyết quang bạo phát, như đại dương như muốn tả, đầy trời đều là màu máu mưa ánh sáng. Kiếp nạn trật tự sắp xếp, tầng tầng buông xuống, kiếp đạo có thể diễn hóa ra kiếp nạn đại đạo, mạnh mẽ tuyệt luân, một khi triển khai, đều muốn thay thế địa vị khu vực này tiên đạo, diễn hóa ra vô địch lĩnh vực. Môn bí thuật này rất thích hợp quần chiến. Theo Tô Viêm một tiếng giống to, chỉnh tòa cổ thành đều đang run rẩy. A, một nhóm người run rẩy, thân xác đều đang rạn nứt bên trong, tiến hành nổ tung, bị sống sờ sờ gào chết rồi. Còn lại trên người mặc hoàng kim chiến giáp cường giả, kinh hãi gần chết, đây là cỡ nào kinh thế thảo phạt, gào chết rồi một mảnh tu sĩ. Quả nhiên là pháp lực ngất trời. Ầm ầm, Tô Viêm sau lưng, dựng lên tầng tầng màu máu làn sóng, hầu như trong nháy mắt hoành áp đi tới, đánh bay một mảng lớn tu sĩ. Tuy rằng mỗi người bọn họ có hoàng kim chiến giáp hộ thể, chưa từng tao ngộ vết thương chí mạng, nhưng là hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi xuống, dồn dập dùng sợ hãi ánh mắt nhìn ép về phía bóng người của bọn họ, càng ngày càng sợ hãi, dường như một đám sâu kiến đối mặt hồng hoang cự thú đều muốn thần phục. Tùng tùng tùng, Tô Viêm từng bước sấm sét hướng về bọn họ đi tới, tỏa ra đồ diệt chúng sinh sát niệm. Khi hắn đánh ra một khẩu kiếm thai thời khắc, cả tòa thành đều óng ánh chói mắt, hết thảy tu sĩ đều muốn đầu người rơi xuống đất, da xương phát lạnh. Chu Tiên Kiếm, hắn là thiếu niên ma vương, hết thảy thủ hộ giả kém chút dọa đái, từng cái ôm đầu trốn mất dép. Ai không biết thiếu niên ma vương hung uy, giết chết tiên tộc hư tiên, đánh cắp tiên tộc chí bảo tiên đỉnh, lại bố trí xuống ngập trời sát cục, chôn giết tiên tộc hơn 100 cường giả đỉnh cao, đại la chân tiên đều chết đi rồi. Trận chiến đó hung uy, đến nay còn chưa từng tiêu tan. Người đời nghe đến đã biến sắc, này hoàn toàn chính là một kẻ hung ác, dám đối với tiên tộc khai chiến. Thiếu niên ma vương, rất nhiều người đều dọa sợ, hàm răng đều đang run rẩy. Hắn liền tiên tộc cũng dám chọc, huống chi bọn họ thiên trúc nhất mạch. Chém! Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, cầm màu vàng kiếm thai phát sáng, phun trào mà ra, một đạo tiếp một đạo kiếm quang màu vàng ở trong thành quét sạch tứ phương, mênh mông ánh kiếm bốc hơi đồ diệt tiên đạo khí tức, trong phút chốc bổ ngang đi tới. Mặc dù là bọn họ trên người mặc hoàng kim chiến giáp, sức phòng ngự kinh người, nhưng là Chu Tiên Kiếm thảo phạt chính là như là cắt đậu hủ một dạng, một đường quét ngang, cổ thành nhuốm máu, đầu người bay đầy trời. Một người một kiếm ở trong thành quét ngang, thập bộ sát nhất nhân, Tô Viêm y không nhuốm máu, một đường giết tới cổ thành bí bảo khố. Nơi này thủ hộ giả rất nhiều, ở Tô Viêm giết tới đây thời khắc, có thể cảm giác được bí bảo khố trong đại trận có chân tiên khí tức đang tràn ngập. Thiếu niên ma vương, ngươi không muốn sai lầm, trong này có bộ tộc ta chân tiên tọa trấn, bộ tộc ta chân tiên cũng sắp giết về cổ thành, thức thời một chút cút nhanh lên, bằng không ngươi không sống nổi. Một đám thủ hộ giả trong lòng tất cả đều là sợ hãi, đứng đang thủ hộ đại trận tứ phương, sắc lệ nội liễm, trong lòng tất cả đều là kinh hoàng, lo lắng thiếu niên ma vương đại khai sát giới, đồ diệt chỉnh tòa cổ thành. Oanh, đạp bước tiếng nổ vang ở trong hư không, Tô Viêm áp sát rồi, quang hắn tự thân tỏa ra sát khí, để một đám người lạnh từ đầu đến chân, rất khó có chống lại chỗ trống, thậm chí có người đều ngã trên mặt đất, này cũng không mất mặt. Bọn họ cùng Tô Viêm căn bản không phải cùng một cái lĩnh vực tu sĩ. Một khi tao ngộ, có thể sống sót xem như là đi đại vận rồi. Làm người kia đi tới bọn họ phụ cận, khủng bố gợn sóng phân tán, hư không đều đang run rẩy. Ta không chịu được rồi. Liên miên tu sĩ bay ngang ra ngoài, hoàn toàn chống không nổi hoành áp mà đến hung uy. Tô Viêm toàn thể thần quang vạn trượng, đem cả tòa thành đều trấn áp, bất luận người nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Soạt, Tô Viêm một kiếm chém đánh, đem bảo vệ bí bảo khố phòng ngự đại trận trực tiếp lực bổ. Mới vừa xông tới chớp mắt, xông tới mặt chính là chân tiên cường giả phả vào mặt, mà diễn hóa ra đường tiên đạo cầm cố không gian, muốn vừa đối mặt trấn áp Tô Viêm. Nghiệp chướng, dám tới trong này muốn chết, ngươi cho rằng ngươi vô địch rồi sao? Tên này chân tiên khí tức cuồng bạo đến cực hạn trạng thái, đầy trời tiên đạo ánh sáng vương vãi xuống, che kín bầu trời, đều xé rách huyết quang che trời hình ảnh, hướng về Tô Viêm tiến hành có thể trấn áp. Phải biết hắn bảo vệ chi địa, ở trong bao bọc rất nhiều thiên tài địa bảo, liền tiên dược đều có. Một khi thất lạc, hậu quả khó mà lường được. Tên mõ già, xem pháp bảo. Tô Viêm đại thủ đột nhiên vung lên, thiên địa run rẩy dữ dội, nhật nguyệt ảm đạm, mênh mông càn khôn khí tức tỏa ra rồi. Một khẩu sáng loáng màu bạc vòng tay từ trên trời giáng xuống, khuấy động mà ra càn khôn vô lượng lực lượng, hầu như vừa đối mặt, bao phủ tên này chân tiên cường giả. Không được, đây là càn khôn trạc. Tên này chân tiên kinh hãi, lấy mạnh nhất chiến lực giãy giụa, muốn đánh bay càn khôn trạc. Thế nhưng càng giãy giụa, càn khôn trạc cầm cố liền càng mạnh, đã cầm cố cơ thể hắn, mà có đáng sợ càn khôn trật tự, khóa lại hắn toàn bộ sức mạnh, làm cho hắn khó có thể chống lại. Chân tiên ghê gớm sao? Còn uy hiếp ta, xem ta không quất ngươi. Tô Viêm trực tiếp đem nhấc lên đến, nhanh tay nhanh mắt, bạt tay mạnh một đạo tiếp một đạo đánh ở hắn trên mặt già. Đánh vang động trời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.